Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1396, song thuộc tính ma đạo sĩ. Thế nhưng, nói cũng không mang nhanh như vậy liền kết thúc chiến đấu a. Phải biết rằng nếu như nói là cưỡi xe lửa muốn đến khoảng cách Garuna đảo nhất hải cách càng ít, nhất phải 1 ngày rưỡi thời gian, qua lại chính là 3 ngày. Cái này cũng chưa tính Vô Thương tiến nhập Garuna đảo thời gian. Thoạt nhìn, ngược lại là cùng Eza lần trước nói giống nhau như đúc. Bất quá người này rốt cuộc là tu hành hỏa hệ vẫn là phong hệ. Chẳng lẽ nói là song thuộc tính? Makarov xem lên trước mặt Vô Thương. Trong đầu đang nhanh chóng suy tư về Vô Thương những tình huống này. Song thuộc tính ma đạo sĩ mặc dù nói rất hiếm thấy, thế nhưng không thể phủ nhận mảnh này viết len bên trong vẫn tồn tại bộ phận dị bẩm thiên phú ma. Đạo sĩ tu luyện song thuộc tính ma pháp, phải đạo tu luyện song thuộc tính có thể không phải 1+1 đơn giản như vậy. Bởi vì hai cổ bất đồng ma pháp thuộc tính một cái sơ sẩy thì sẽ sinh ra xông tới. Mà đến lúc đó sở ảnh hưởng đến, tất lại chính là ma đạo sĩ bản thân. Cho nên cái này mới đưa đến song thuộc tính ma đạo sĩ ở chỗ này rất hiếm thấy nguyên nhân. Hội trưởng, hiện tại có thể không phải suy nghĩ những chuyện khác thời điểm a. Ta nhiệm vụ đã hoàn thành. Vô Thương lạnh nhạt nói. Ồ a hát, đúng là như thế. Makarov có chút lúng túng nở nụ cười. Ta biết rồi. Lần này nhiệm vụ ngươi thành công đánh chết ác ma Delirer. Rất nhanh ta sẽ đem thưởng cho cấp cho đưa cho ngươi. Cái kia liền đa tạ hội trưởng. Vô Thương cười cười. Sau đó lại cùng Makarov tán gẫu vài câu. Sau đó Vô Thương liền trực tiếp rời đi lầu 2. Đi tới đại sảnh, ngẫm lại 1 triệu giá trị điểm. Kỳ thực coi như là tương đối dễ dàng kiếm đi nha. Vô Thương cười cười. Giữa lúc hắn uống rượu thời điểm, một đạo thân ảnh phong đầy tớ nhân dân phó địa từ bên ngoài chạy về. Đồng thời ở Vô Thương bên người ngồi quyết định. Vô Thương nhìn lại, chính là Eza, mới chấp hành hết nhiệm vụ trở về. Vô Thương nhàn nhạt hỏi. Hắn phát hiện kỳ thực Eza vẫn tương đối liều mạng. Chỉ ít hắn ở Fairy Tail công hội mấy ngày này, ngoại trừ lần trước cùng nhau chấp hành thiết chi xâm nhiệm vụ sau đó. Đây là hắn lần đầu tiên ở nghiệp đoàn đại sảnh chứng kiến Eza. Đúng a, Eza xông Vô Thương cười cười. Anh khí bằng bạc, mặc dù nói ngươi là S cấp ma đạo sĩ, hơn nữa còn là yêu tinh nữ vương, nhưng vẫn liều mạng như vậy xuống phía dưới sợ rằng mệt chết đi a. Vô Thương nhìn Eza liếc mắt, không có gì mệt, Eza lắc đầu. Sảng lãng vừa cười vừa nói. Ta đã thành thói quen loại này cường độ cao sinh sống. Thế nhưng nếu như vẫn nằm ở cường độ cao sinh hoạt dưới, người sẽ suy sụp. Nghe nói như thế Eza không khỏi cúi đầu, có vẻ hơi im miệng không nói. Vô Thương các hạ, người đây coi như là quan tâm sao? Coi là vậy đi. Vô Thương gật đầu. Cảm ơn ngươi. Eza nói thời điểm còn nhìn thoáng qua Vô Thương, khóe mắt thậm chí còn đều chớp động một tia ngọt ngào. Từ lần trước thiết chi xâm sự kiện sau đó, Eza liền phát hiện trong đầu của mình thường thường sẽ hiện ra Vô Thương thân ảnh. Không chỉ có hắn đôi kia trả địch nhân lúc triển hiện ra bình tĩnh khuôn mặt, còn có ở trên bầu trời lâu cùng với chính mình lúc bộ dạng. Có thể nói, Eza đã chút bất chi bất giác, bị Vô Thương trên người tản mát ra cổ khí tức kia hấp dẫn. Trở về nghỉ ngơi thật tốt a. Nói như thế nào ngươi cũng là yêu tinh nữ vương đâu. Vô Thương nhạo báng. Nghe nói như thế Eza không khỏi gật đầu cười. Sau đó rất ngoan ngoãn hướng cùng với chính mình gian phòng đi tới. Thấy như vậy một màn thời điểm ở Vô Thương cùng Eza cách đó không xa những tên không khỏi đều mộng. Bước, từng cái nhìn về phía Vô Thương ánh mắt đều trở nên vô cùng kính phục. Không ngờ tới Vô Thương các hạ không chỉ có là thực lực cường đại, tán gái kỹ năng cũng khá cường đại a. Rất nhiều ma đạo sĩ nuốt nước miếng một cái, đều ở phía trong lòng thầm nghĩ. Yêu tinh nữ vương cái này danh xưng có thể không phải đùa giỡn. Nghỉ ngơi 1 ngày sau, Makarov liền đem một tấm sở hữu 3 triệu kim tạp cho Vô Thương. Xem như là Vô Thương lần này hoàn thành Garuna đảo nhiệm vụ thù lao. Đạt được kim tạp sau đó, Vô Thương qua tay liền cho Kana. Dù sao đây là hắn thiếu của nàng. Không ngờ tới ngươi còn nhớ đâu. Kana sắc mặt có chút ửng đỏ. Cũng không tiếp nhận Vô Thương kim tạp. Cứ như vậy cười không ngớt mà nhìn trước mặt Vô Thương. Đương nhiên, Vô Thương nở nụ cười. Đây vốn chính là ta và ngươi mượn. Không ngờ tới ngươi coi như được như thế tỉ mỉ nha. Kana vừa cười vừa nói. Lập tức để ly rượu xuống. Chậm rãi đứng lên. Ngay trước Vô Thương vặn vẹo cùng với chính mình eo thon chi. Động tác không nói ra được quyến rũ gợi cảm. Kim tạp coi như lạc tương đương. Vẫn là lưu cho chính ngươi a. Ngược lại với ta mà nói cũng không có quá nhiều tác dụng a hát. Bất quá, nếu như ngươi không ngại ta ngược lại thật ra muốn cho ngươi theo ta đi ra ngoài một chút. Vô Thương trầm ngâm một tiếng. Lập tức yên lặng xem lên trước mặt Kana. 3 triệu kim tệ, để ta cùng ngươi đi ra ngoài một chút. Nghe dường như làm không nhỏ thâm hụt tiền sinh ý nha. Nhân sinh sao có thể cam đoan chuyện gì đều là kiếm. Chính mình vui vẻ là được rồi. Kana hà hơi như lan. Trong con ngươi giống như là mang theo một tia mị hoặc. Đi thôi, không sợ ta ăn ngươi. Vô Thương lớn mật đánh giá Kana khêu gợi vóc người. Ha ha ha, nghe nói như thế Kana không khỏi che miệng cười khanh khách đứng lên. Đồng thời chế nhạo nói. Nếu là Vô Thương các hạ nguyện ý, ta sẽ không để ý a hát. Nói thời điểm Kana tự nhiên hướng phía bên ngoài đi. Thực sự là một cái đùa với lửa cô gái nhỏ a. Vô Thương cười khổ một tiếng. Bất quá vẫn là đi theo. Hiện tại đã là buổi tối. Đầy sao lóe lên. Vương quốc quảng trường thoạt nhìn cũng không có người nào còn ở bên ngoài bên du đãng. Vì vậy thoạt nhìn vẫn là có chút tĩnh mật. Không bao lâu, Vô Thương cùng Kana liền đi tới hải cảng bên cạnh. Gió đêm từ mặt biển hiu hiu qua đây. Thổi rối loạn Kana tóc quan. Đồng dạng cũng có thể dùng nàng xem ra càng gợi cảm. Uống rượu xong sau đó mới hóng gió một chút thật đúng là khiến người cảm thấy thích ý a. Đặc biệt bên cạnh mình còn có một vị dũng sĩ bồi bạn. Kana cười má lúng đồng tiền như hoa mà nhìn Vô Thương. Vậy sao? Vô Thương cũng không khỏi cười theo. Vô Thương các hạ có thể không biết a. Kana nói thời điểm nhìn Vô Thương liếc mắt. Ở ngươi tới đến công hội cái kia một ngày. Ta vừa lúc bói toán a hát. Bói toán. Vô Thương nhíu mày. Đúng a. Kana gật đầu. Trong con ngươi đều mang tiếu ý. Làm một danh tạp bài ma đạo sĩ. Hiểu được bói toán chẳng qua là môn bắt buộc mà thôi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.